Vạn đạo Long Hoàng, chương 4276, muốn giết Lục Minh Mục Vân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giờ phút này, Khô Vinh tinh vực, Thái Thượng Tiên Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thượng Tiên Thành, to lớn vô cùng, lơ lửng giữa không trung, so với bình thường sinh mệnh tinh cầu lớn không biết bao nhiêu. Tối thiểu cần mấy vạn cái một dạng sinh mệnh tinh cầu, mới có thể so sánh Thái Thượng Tiên Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thượng Tiên Thành tản mát ra một lớp hào quang mông lung, đem chung quanh hư không đều bao phủ đi vào. Tầng này quang huy phi thường đặc thù, phàm là tiến vào tầng này quang huy bên trong, mặc kệ tu vi mạnh yếu, một thân thực lực đều sẽ bị áp chế, khó có thể thi triển đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là thần hoàng, thần đế, thần chủ, thậm chí là bản nguyên cảnh đỉnh cao cường giả, đều là giống nhau. Ở Thái Thượng Tiên Thành chính diện, có một cái to lớn vô cùng cửa, không biết lấy làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Tản mát ra mênh mông uy áp, giống như mặc kệ người nào ở nơi này mặt quạt phía trước đều muốn cúi đầu xưng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cánh cửa này phía dưới có một đầu cầu thang nối thẳng cánh cửa này. Giờ phút này ở Thái Thượng Tiên Thành chung quanh hư không bên trong đã hội tụ vô số thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ Đại Thiên Cung, không, nói đúng ra là Tứ Đại Thiên Cung cường giả. Ngũ Đại Thiên Cung bên trong thần bí nhất Thiên Cung cũng không có phái người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ Đại Thiên Cung dưới quyền thiên nhân tộc thiên kiêu, còn có những cái kia thiên cung đại nhân vật thu hạch tâm đệ tử, còn có vũ trụ vô số chủng tộc dưới quyền nhân vật thiên kiêu, còn có trung niên nhân vật, đều tới, lít nha lít nhít. Nhân số không biết có bao nhiêu. Thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu có hơn ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn ức số lượng, đừng nhìn rất nhiều, kỳ thật không tính là gì. Hồng hoang vũ trụ, lớn bao nhiêu, có bao nhiêu chủng tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều chủng tộc như vậy phái tới tuổi trẻ thiên kiêu, còn có tráng niên người của tầng thứ này vật đều tới. Hơn ức số lượng, thật không tính là gì. Hiện tại, Thái Thượng Tiên Thành tiên môn, còn không có chính thức mở ra. Các ngươi trước theo chúng ta đi vào, chờ tiên môn mở ra, liền thông qua tiên môn, tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, đây là một cái thiên tôn mở miệng, không người dám không theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Tứ Đại Thiên Cung Thiên Tôn, đến không chỉ một vị, ở những cái này thiên tôn phía dưới một điểm, thì là thiên quân cấp nhân vật, số lượng có vài chục nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đi đầu hướng về Thái Thượng Tiên Thành bay đi. Sau đó là đằng sau hơn ức thân ảnh, nhao nhao bay về phía Thái Thượng Tiên Thành. Khi bọn hắn tiến vào Thái Thượng Tiên Thành tầng kia quang huy bao phủ khu vực về sau, bọn họ cũng cảm giác một thân tu vi đều bị áp chế, khó có thể thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể sử dụng, chỉ có nhục thân lực lượng. Bọn họ miễn cưỡng có thể lơ lửng mà đi, chậm rãi tới gần đầu kia cầu thang, sau đó chờ ở nơi đó đợi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, ám vũ trụ ác ma hội tụ, cùng bên ta khai chiến. Bỗng nhiên, một cái thiên tôn mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn thanh âm chỉ có mặt khác thiên tôn, còn có những cái kia thiên quân có thể nghe được. Có một số việc, có chút bí mật, người bình thường là không có tư cách tiếp xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nhất định là những cái kia kẻ phản nghịch, liên hợp ác ma, nghĩ cho bên ta làm áp lực, để bọn hắn tặng người tiến đến. Một cái khác thiên tôn hừ lạnh, sắc mặt rất khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thủ đoạn, không khó đoán, khó, là đối phó thế nào? Bọn họ ở vũ trụ phế khư, lưu lại một bộ phận cao thủ. Hiện tại ác ma quy mô xâm phạm, bọn họ nhất định phải phái ra số lớn cao thủ đều ngăn trở ác ma. Bằng không thì bị ác ma công phá phòng tuyến, giết tới hồng hoang vũ trụ đến, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết rõ đây là kẻ phản nghịch mưu kế, nhưng là bọn họ lại không có cách nào ngăn cản. Đây là dương mưu, bọn họ chỉ có thể đi theo đối phương đi. Phái cao thủ đi ám vũ trụ đều đi ngăn trở ác ma, phái người đi ám vũ trụ trợ giúp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn thiên quân nói, rất nhanh, tứ đại thiên cung, liền có một bộ phận đỉnh tiêm cao thủ rời khỏi nơi này, tiến về ám vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người người nghe. Sau đó, một vị thiên tôn mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một vị này thiên tôn. Một lần này Thái Thượng Tiên Thành chuyến đi, kẻ phản nghịch nhất định sẽ gia nhập, đưa bọn hắn thanh niên cùng tráng niên đi vào. Hiện tại cho các ngươi tất cả mọi người một cái nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia thiên tôn tiếp tục mở miệng, tất cả mọi người mừng rỡ, tử tế nghe lấy, tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau, chỉ cần thấy được kẻ phản nghịch, kia liền là giết.

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Lăng Vũ Vi quan hệ, Già Bá Đặc cùng Mục Vân kết đại thù. Lúc trước Mục Vân còn trước mặt mọi người khiêu chiến Già Bá Đặc. Định ra ngàn năm ước hẹn, không cần chờ đến ngàn năm. Già Bá Đặc quyết định, một lần này một khi nhìn thấy Mục Vân, liền sẽ lập tức chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì ngàn năm ước hẹn, nơi đó so được với thượng thiên chi tử địa vị. Không chỉ có là vũ trụ các tộc những cái này thiên kiêu nhân vật, liền xem như thiên nhân tộc bên trong nhân vật thiên kiêu, trong mắt đều bắn ra nóng bỏng quang huy. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh hai tấm chân dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đại thiên cung thiên nhân tộc thiên kiêu biết bao nhiêu, nhưng là thiên chi tử cùng thiên chi nữ cộng lại không đủ 10 cái. Đáng tiếc biết, muốn được phong làm thiên chi tử cùng thiên chi nữ, độ khó bao lớn. Có thể nói, thiên chi tử cùng thiên chi nữ, cái kia chính là thiên nhân tộc vương. Cái kia thiên nhân tộc không muốn bị phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều mặc niệm hai cái danh tự, Lục Minh cùng Mục Vân. A Sở Thiên Cơ, A Linh Hồng Diệp, các ngươi đi theo ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, vị kia thiên quân điểm liên tiếp 9 cái danh tự. Nói xong, vị này thiên tôn hướng về một bên đi đến. Sau đó có 9 cái thiên nhân tộc nam nữ trẻ tuổi dậm chân mà ra. Đi theo thiên tôn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.